chồng em thay đổi rồi. Chương 23. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đó chờ đi sẽ có ngày anh ra thăm hai mẹ con. Thôi không cần đâu, nói chuyện thế này thôi, gặp mặt rồi nói chuyện sượng lắm. Bây giờ mèo chỉ cần một người bên cạnh lắng nghe mọi vui buồn của cô trong cuộc sống mà thôi. Chuyện tình cảm nam nữ với cô không còn quan trọng nữa rồi. Có gì đâu mà sượng, em cứ xem anh như bạn thân là được. Vậy anh có thể đối đãi với em hơn bạn thân một tí được không? Lại thả thính anh à? Thính đó anh đớp đi. Hi hi, vậy anh đớp thính đây. Hi hi, đớp rồi đó. Ha ha, xàm quá đi. Thôi nha, em còn đang làm. Ý, trễ vậy mà em còn chưa về sao? Hôm nay khách ngồi nhây. Giờ tính tiền rồi đây, em dọn xong về. Đi đường cẩn thận, về đến nhà nhắn tin cho anh. Thương em, trái tim, người nam kẻ trung. Hai vùng miền khác nhau, cách nhau cả mấy trăm cây số, cứ thế quan tâm nhau mỗi ngày qua những dòng tin nhắn, cuộc gọi chóng vánh. Chia sẻ với nhau những vui buồn trong cuộc sống, họ cứ như đôi bạn tâm giao khi có nhiều quan điểm tương đồng với nhau. Dù biết yêu xa không có kết thúc tốt vậy mà họ vẫn dành cho nhau một thứ tình cảm gì đó trên tình bạn nhưng không thể gọi là tình yêu. Vì cả hai đều không thừa nhận quan hệ với đối phương. Một ngày mèo nhắn tin rất lâu mà không thấy Pepsi trả lời. Sự chờ đợi khiến cho trong lòng cô bất an nhưng không muốn bản thân trở nên phiền phức nên tự mình tìm việc giết thời gian. Ngoài công việc, chăm con thời gian dành mèo vào game cùng chơi với mọi người. Lần này cũng vậy, khi cô vào game thay vì lên tiếng chào anh em thì cô lại kiểm tra danh sách bạn hữu online. Anh có Honor, trước mắt mèo mũm mĩm là anh cùng một cô gái khác đang phêm quái cùng nhau. Hai người dường như phối hợp rất ăn ý, người công người thủ, bay qua nhảy lại ra đòn vô cùng chính xác, cô gái kia đi từng đường quyền rất chắc chắn. Là người của Nga Mi có khả năng băng sát và độ giật cao khiến đối phương cực kỳ khó chịu khi bị áp sát. Đã vậy cô gái có tên Hoa Lam Hạ kia còn có thể cơ động với kỹ năng đánh tầm xa, bắp máu cho đồng đội cực kỳ hiệu quả. Thao tác của cô ấy phải cực kỳ nhanh thì mới có thể vừa giữ mạng cho mình vừa giữ mạng cho đồng đội được. Một người khác phái bất chợt xuất hiện bên cạnh mèo, giọng nói ấm áp vang lên kéo cô về hiện tại. Mèo, em cũng đi tần lăng à? Sao không đi farm quái đứng đây làm gì? Em có tim chưa vào PT của anh đi? Vâng, mèo đáp lại bằng một giọng ỉu xìu. Vì là sử dụng chế độ micro chat gần nên khu vực gần đó đều có thể nghe được giọng nói của mèo và Long ca ca. Ngay lúc mèo chuẩn bị đi cùng người khác thì Pepsi vừa kịp lên tiếng. Mèo mau vào đội. Sắp loạt động rồi, cô hơi ngập ngừng vì vừa đồng ý tổ đội cùng Long ca ca. Với lại trong lòng cô bây giờ rất khó chịu. Anh đang đi với nữ nhân khác thì kêu cô vào chung làm gì chứ, vào để bị ăn cơm chó của hai người à? Cô còn chưa kịp lên tiếng thì màn hình đã nhấp nháy thông báo. Pepsi muốn mời bạn vào đội. Đồng ý, từ chối. Nhanh lên anh gửi lời mời rồi đó. Giọng anh vang lên thúc giục. Mèo không có sức kháng từ người đàn ông này, ngón tay linh hoạt rất nhanh nhấp vào ô đồng ý rồi nhanh chóng gạt bỏ tư tình nam nữ qua một bên mà lao vào tham chiến. Đồng thời bật micro, nói lớn, Long ca anh vào PT này luôn đi, dù gì chỉ có hai anh em mình farm quái cũng khó. Ok, anh vào rồi, giọng nói từ tính vang lên. Hình như giây phút mèo ngập ngừng nghe Pepsi mở lời mời thì Long ca đã xin đội luôn rồi. Trong dòng chat mật Long ca hỏi mèo. Em thích Pepsi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh em trong bang cả mà em thích mọi người như nhau thôi. Cô dối lòng vẫn không thừa nhận tình cảm của mình. Này học cách nói dối anh nữa sao? Anh thấy em buồn khi cậu ta đi cùng cô gái khác. Long ca là một người anh thân thiết hay giúp mèo thăng cấp. Đồng thời cũng là sư phụ của cô nên hai người khá là hiểu nhau. Thường hay tâm sự với nhau. Anh rất thích cô bé tính tình trẻ con nhưng khi được giao nhiệm vụ thì rất nghiêm túc thực hiện. Hoàn cảnh của mèo anh cũng hiểu rõ và rất đồng cảm với cô. Giữa hai người chỉ có tình cảm huynh muội không hơn không kém. Nhưng xét về độ hiểu cô thì anh có phần hơn Pepsi. Long ca đã nói đến mức này thì mèo cũng thành thật trả lời. Em không biết nữa, chỉ là thấy có chút không vui. Cậu ta có biết em thích mình không? Em không biết, mặt buồn. Vậy em đã thử nói rõ lòng mình với cậu ta chưa? Có rồi, nhưng chắc anh ấy nghĩ em giỡn. Sao có thể như vậy được chứ? Em thử một lần nói chuyện nghiêm túc với Pepsi thử coi. Nếu không yêu thì dứt khoát một lần rồi thôi, khỏi phải mang bệnh tương tư lại khổ thân. Cách chương.